Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1378, rằng co không nghỉ. Đối với như vậy tình huống, Lâm Tuyết Giao ngược lại là sớm đã có dự liệu. Dẫu sao, nàng đích xác là họ Lâm, không họ Trần. Muốn làm Trần gia gia chủ, liền nhất định phải đối mặt rất nhiều chỉ trích, cũng tỉ như hiện tại. Cũng may nàng đã sớm có cái này dự liệu. Dẫu sao, trước thời hạn vậy chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, thật vẫn không biết nên làm sao đối mặt đâu. Người nào nói, đứng ra, Trần Thạc đã sớm không kịp đợi kêu một tiếng. Trực tiếp hỏi nói, một tiếng kêu này, ngược lại làm cho người phía dưới đều yên tĩnh lại. Cũng không ai biết có nên hay không đứng ra. Nhưng ít nhất, đối mặt Trần Thạc cái này phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi cao thủ. Người bình thường còn thật không có can đảm này đứng ra. Ai dám? Đối phương là Trần gia còn sót hai cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Người bình thường ai dám trêu chọc? Làm sao? Dám nói, còn không dám thừa nhận. Trần Thạc quét mắt một vòng, gặp không có ai đứng ra, lập tức liền nói, một ít rốt nát bọn chuột nhát, chỉ dám núp trong bóng tối kêu gào. Đứng ra à? Liên tục hai tiếng kêu. Rốt cuộc hay là có người không gánh nổi? Là ta nói, đây là một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, nhìn trên đài Lâm Tiết Giao và Trần Thạc các người, trực tiếp nói, ta nói, có vấn đề gì? Nàng Lâm Tiết Giao là phó gia chủ không tệ, nhưng họ nàng dừng, không họ Trần, muốn làm Trần gia gia chủ, chỉ có thể là người Trần gia. Nàng Lâm Tiết Giao, cũng chỉ có thể là một cái phó gia chủ. Chức gia chủ, dựa vào cái gì để cho một cái người ngoại họ chấm mút? Một câu nói này nói ra, người ở chỗ này tất cả đều đồng ý, liền không có một cái nói phản đối. Dẫu sao, nào có để cho một cái người ngoại họ làm Trần gia gia chủ? Bản thân cũng chưa có thuyết pháp này. Nói đúng, Trần gia gia chủ chỉ có thể do người Trần gia làm. Một cái người ngoại họ làm Trần gia gia chủ, ta cũng không phục, tất cả đều không phục. Dựa vào cái gì à? Người ở chỗ này nhất thời tất cả đều dùm beng, liền không có một cái tán đồng. Cái này làm cho Trần Thạc và Lâm Tiết Giao nhất thời cũng nóng nảy. Người tên gọi là gì? Lâm Tiết Giao mở miệng hỏi nói. Ta kêu Trần Hoài, chỉ là một phổ thông gia tộc đệ tử. Ta chính là không ưa. Dựa vào cái gì một mình ngươi người ngoại họ làm gia chủ? Trần Hoài trực tiếp nói, cho dù là để cho Trần Thạc thúc thúc, Trần Chí thúc thúc làm gia chủ, chúng ta đều không ý kiến. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao mới phát giác được, mình là coi thường cái này kêu Trần Hoài, lại còn có thể học biết lung lạc người. Chỉ bằng vào hắn phía sau một câu nói, là có thể để cho Trần Thạc và Trần Chí hai người cũng không có biện pháp đối hắn ra tay. Dẫu sao, người ta cũng nói, nếu là Trần Thạc và Trần Chí làm gia chủ, hắn cũng không hề phản đối. Cái này thuyết minh hắn là ủng hộ Trần Thạc và Trần Chí. Vậy Trần Thạc và Trần Chí còn có thể có lý do gì đi đối hắn động thủ chứ? Có chút ý tứ. Nói đúng, chúng ta cũng đồng ý để cho Trần Thạc làm gia chủ đi. Trần Chí cũng được, bọn họ hai người ta cũng không có ý kiến. Không sai, thì là không thể vào để cho một cái người ngoại họ làm Trần gia gia chủ. Nàng không xứng, người phía dưới bầu không khí tất cả đều bị Trần Hoài cho mang động. Từng cái một toàn đều lớn tiếng la hét. Dù sao chính là không có một cái đồng ý Lâm Tiết Giao làm gia chủ. Đáng chết, quần tình công phẫn. Lâm Tiết Giao biết mặt mình trước khi áp lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới, sẽ tới loại trình độ này. Cơ hồ là tất cả người Trần gia cũng phản đối à? Nàng hiện tại đều bắt đầu hoài nghi Trần Thạc biết hay không còn chống đỡ mình. Nếu là lúc này, liền Trần Thạc đều bắt đầu hoài nghi mình, đều bắt đầu không đứng ở mình nơi này nói, vậy nàng thì thật hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Tiết Giao thận trọng nhìn một mắt bên cạnh Trần Thạc. Chỉ gặp người sau nhưng là có chút nóng nảy, cũng không có phải làm ra chủ ý. Trong lòng ngược lại là buông xuống không thiếu. Bành. Yên lặng, phía dưới ồn ào được không thể tách rời ra. Trần Thạc chợt vỗ bàn một cái, lớn tiếng hống liền một câu. Một tiếng gầm này, người phía dưới lập tức toàn đều yên tĩnh lại, nhìn trên đài Trần Thạc, muốn thăm hắn có thể nói ra cái thứ gì tới. Các vị, để cho Lâm cô nương làm gia chủ, là Trần Văn gia chủ quyết định, cũng không ai chính xác phản đối. Trần Thạc nghiêm túc nói, Lâm cô nương trên tay, còn có gia chủ truyền tới tín vật, các ngươi là muốn phản đối Trần Văn gia chủ sao? Cái này, Trần Thạc vừa nói như vậy, tại chỗ người Trần gia, ngược lại là có chút chần chờ, hết thảy đều không biết nên nói như thế nào. Trần Văn hy vọng, ở toàn bộ Trần gia bên trong, vẫn rất lớn, dẫu sao, làm nhiều năm như vậy Trần gia gia chủ, bất kỳ dám phản đối, dám đối với nàng có chất vấn người, cũng đã sớm chìm ngập ở lịch sử sông dài trong, căn bản sẽ không sống đến hiện tại. Nếu là Trần Văn mệnh lệnh, vậy bọn họ thật vẫn phải suy nghĩ thật kỹ, còn muốn tiếp tục hay không phản đối. Nói xong, Lâm Tuyết Giao liền lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này đúng là Trần Văn mang theo người. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm Tuyết Giao mặc dù có thể đạt được khối ngọc bội này, vẫn là Trần Văn ở tấn công Giang Bắc trước một buổi tối đặc biệt đưa cho Lâm Tuyết Giao. Muốn càng sâu một tí hai người quan hệ giữa, phỏng đoán Trần Văn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Tuyết Giao có thể lợi dụng khối ngọc bội này, làm thư của nàng vật, đem toàn bộ Trần gia cũng cướp được trong tay. Nếu là Trần Văn có thể sớm chút dự liệu, phỏng đoán làm sao cũng không khả năng cầm trên người mình bất kỳ đồ đưa cho Lâm Tuyết Giao. Đây chính là gia chủ cho ta tín vật. Lâm Tuyết Giao trầm giọng nói. Gia chủ giao phó ta nói. Để cho ta quản lý tốt Trần gia. Cùng nàng trở về. Ở nàng quay về trước khi tới. Gia tộc tất cả sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ta thống nhất xử lý. Có ai dám không phục tòng. Thống nhất giết chết. Không chừa một mống. Dựa theo gia tộc phản đồ xử lý. Lời này vừa ra, người phía dưới đều có điểm lo lắng. Nghe mệnh lệnh này, tự hồ xác thực rất giống là Trần Văn nói ra được. Dẫu sao, cũng chỉ có Trần Văn có thể nói ra cái loại này tàn nhẫn lời. Ai biết ngươi có phải hay không ở giả truyền thánh chỉ. Vạn nhất là đang gạt chúng ta đâu. Đây là... Trần Hoài một lần nữa nói, dù sao ta là không tin Trần Văn gia chủ sẽ đem chức gia chủ truyền cho. Ngươi, cái này, như vậy thanh âm chất vấn lập tức nhắc nhở người ở dưới đài. Nói không sai, ngươi không có chứng cớ. Làm sao có thể chứng minh lời này là Trần Văn gia chủ giao phó ngươi? Ngươi ngay cả một nhân chứng cũng không có. Căn bản không biện pháp phân biệt thật giả. Ngươi nhất định là một tên lường gạt. Dù sao ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Lâm Tuyết Giao mặt âm trầm, vốn cho là dựa vào Trần Thạc chống đỡ, có thể để cho thanh âm phản đối không lớn như vậy. Bây giờ nhìn lại, là mình quá xem nhẹ Trần gia. Người nơi này còn thật không phải là tốt như vậy lừa gạt à. Lần này, ngược lại thì để cho mình rất khó khăn đứng lên. Nàng là tên lường gạt. Đây là, bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Chỉ gặp một người mặc Trần gia tác chiến chế kiểu quần áo nam tử xuất hiện. Trên mình còn mang chút máu hành động. Trần Cốc, phân thần trung kỳ tu vi. Đi theo Trần Văn đi Giang Bắc chinh chiến một thành viên. Lâm Tuyết Giao vừa thấy gặp người này. Trong lòng lập tức chấn động một cái. Hừ, mình còn không nắm trong tay Trần gia quyền hành. Ngược lại làm cho Trần gia còn sót lại người từ Giang Bắc quay trở về. Như thế tới một cái, mình muốn làm gia chủ hy vọng hơn nữa mong manh. Thật là đáng chết à. Nàng có thể từ Giang Bắc nhanh chóng trở lại. Chưa kịp xem sau lưng đại chiến kết quả. Bây giờ nhìn lại, vẫn có một ít người từ Giang Bắc chạy trở lại. Thuần Dương Tiên Tông cho dù thắng lợi, muốn tiêu diệt hết toàn bộ Trần gia, vẫn rất có khó khăn. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuyencsu.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?